sống lại ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Chương 42, phát hiện lỗi sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Ai Thống ngồi trong gian nhà nhỏ bên cạnh phòng của Lê Dương Chính chờ hắn trở về, nhưng mãi đến tối muộn vẫn không thấy người đâu, cậu bèn ngủ thiếp đi, nỗi cô đơn lạc lõng như khi còn ở phủ thừa tướng bỗng ập về khiến nước mắt bất giác lăn dài trên gò má của cậu. Khi Lê Dương Chính từ phủ quận công trở về thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, hắn giơ ngón tay ra lau nước mắt còn đọng lại trên mặt Trương Ai Thống khiến cậu tỉnh giấc. Cậu chủ về rồi, sao lại khóc, có phải mẹ ta nói gì đó quá đáng không? Lê Dương Chính vẫn vuốt ve gương mặt của thiếu niên, Trương Ai Thống cụp mắt buồn bã nói, không ạ, bà lớn dạy dỗ con vài điều nên làm thôi. Không phải mới lạ, nhìn vẻ mặt rũ rượi của cậu là hắn đã đoán ra được nhóc con này cố giấu uất ức trong lòng rồi. Mẹ ta thân là chủ cả trong nhà đương nhiên phải uy nghiêm răn đe kẻ dưới, có như vậy mới giữ được nề nếp gia phong, nhiệm vụ của ngươi là phải làm sao chứng minh được năng lực của mình, cho bà ấy có cái nhìn khác về ngươi. Nghe Lê Dương Chính nói vậy, đôi mắt của Trương Ai Thống lại long lanh ánh sao. Ý cậu chủ muốn nói là hiện giờ thân phận của cậu thấp hèn không khiến bà lớn thích, nếu cậu phấn đấu trở thành người có ích cho cậu chủ, bà ấy sẽ chấp nhận cậu sao? Trương Ai Thống như gỡ được khúc mắc trong lòng, mỉm cười thật tươi. Con biết mình nên làm thế nào rồi, con sẽ cố gắng không phụ lòng tin của cậu. Lê Dương Chính hài lòng xoa đầu cậu, nói. Được vậy thì tốt, ngủ đi, ngày mai dậy sớm ta dạy học chữ cho, đợi vết thương trên mặt ngươi lành rồi ta lại dắt ngươi ra ngoài cho mở mang đầu óc. Dạ, Trương Ai Thống ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, khóe môi vẫn cong nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Lê Dương Chính thấy cậu ngủ say rồi bèn về phòng, hắn không ngủ mà lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời không trăng không sao. Trương Bằng chuẩn bị trở về, trò hay sắp bắt đầu rồi. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, Lê Dương Chính vừa dạy chữ cho Trương Ai Thống vừa nghe văn sĩ Càn giảng bài, thỉnh thoảng lại đến ruộng của anh từng quan sát tiến độ nảy mầm của khoai tây, suốt cả ngày bận rộn chân không chạm đất người cũng gầy đi thấy rõ, khiến Thái Sư và Lý Thị lo lắng. Một hôm nọ bà bèn gọi Trương Ai Thống tới viện của mình, hỏi. Gần đây sức khỏe của cậu ba thế nào? Ăn uống đầy đủ hay không mà sao gầy đi nhiều vậy? Trương Ai Thống thành thật trả lời. Những lúc cậu chủ ở nhà đều có dùng cơm, khi ở ngoài con có hỏi thì cậu ấy nói đã ăn rồi. Thật ra những lúc Lê Dương Chính ở nhà đều kêu cậu ăn cơm chung, bởi vì ăn uống đầy đủ cho nên cậu bắt đầu có da có thịt, vết bầm trên mặt tan đi để lộ ra ngũ quan tuấn tú dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy và má lúm đồng tiền đáng yêu khiến người ta vừa gặp đã thương. Lý Thị cũng thế, mặc dù trong lòng lo lắng con trai sẽ yêu thích cậu nhưng vì cậu ngoan ngoãn nghe lời lại không vượt quá khuôn phép cho nên bà cũng mắt nhắm mắt mở. Nghe Trương Ai Thống nói xong, bà nhướng mày ngạc nhiên hỏi. Ngươi dám hỏi nó như thế à, từ sau khi con trai thứ ba thay đổi tính nết khí thế bỗng trở nên lạnh lùng khắc nghiệt, bây giờ mỗi lần đám người hầu gặp hắn đều cung kính y như gặp thái sư vậy, ngay cả bà cũng kiên dè đôi phần, vậy mà một đứa nhút nhát như cậu lại dám mở miệng hỏi chuyện riêng của hắn sao? Trương Ai Thống không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu, đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, con sợ cậu nhịn đói ảnh hưởng sức khỏe nên mới hỏi. Trong cảm nhận của cậu, ngoại trừ sự kiện phạt roi con hồng ra, Lê Dương Chính rất hiền hòa và hay cười, thỉnh thoảng còn sẽ trêu ghẹo khiến cậu đỏ hết cả mặt cho nên khi hỏi chuyện hắn, cậu không hề sợ hãi một chút nào. Lý Thị nghe vậy vui mừng nói. Ngươi làm vậy là đúng rồi đấy, phải quan tâm cậu chủ nhiều vào. Được Lý Thị khen, Trương Ai Thống càng vui vẻ, bỗng dưng cậu thấy bà xoa xoa hai bên thái dương bèn quan tâm hỏi. Bà lớn đau đầu ạ, để con xoa bóp cho bà nhé. Bà vú kha theo hầu Lý Thị vội nói. Không được, bà lớn đau đầu thì để tôi gọi thầy lang tới. Lý Thị xua tay, nó biết làm thì để cho nó làm. Bà vú kha nghe vậy chỉ biết cúi đầu lui ra, Trương Ai Thống di chuyển đến sau lưng Lý Thị rồi nhẹ nhàng ấn huyệt cho bà. Lực tay của cậu rất vừa phải khiến Lý Thị rất thoải mái, bà hơi híp mắt lại, cơn đau đầu dần giảm bớt khiến tâm trạng của bà dễ chịu hơn rất nhiều. Thật là, nhà có hai đứa con dâu mà không nhờ vả được gì cả, để cái thân già này mỏi mắt trông coi sổ sách. Lý Thị vừa tận hưởng sự thoải mái do được Trương Ai Thống xoa bóp vừa than phiền. Trương Ai Thống nghe vậy bèn nhìn xuống đống sổ sách trên bàn, đột nhiên cậu kêu lên. Chỗ hàng vào nhập sai rồi thưa bà. Lý Thị giật mình mở mắt ra, trưởng quản phu đang đứng chờ bên cạnh lập tức nghiêm mặt nói. Ngươi đừng tưởng được bà lớn khen vài câu thì có thể được đằng chân lên đằng đầu, chuyện sổ sách trong nhà khi nào đến phiên ngươi chỉ trỏ. Trưởng quản Phu Hùng hổ dọa người khiến Trương Ai Thống sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng, thấy thế ông ta càng muốn làm tới, lời cậu vừa nói chẳng khác nào chỉ trích ông ta vô dụng hoặc có ý đồ gian dối sổ sách. Tưởng là nai con hóa ra là con cáo xảo quyệt, bà lớn nhất định phải phạt thằng này thật nặng cho nó chừa thói. Tốt nhất để ông ta tự tay xử phạt, ông ta sẽ đánh thằng nhóc này tàn phế luôn. Trương Ai Thống nghe vậy vội quỳ xuống cầu xin. Con lạy bà, con xin lỗi, con không dám có lần sau nữa đâu ạ. Nói xong cậu liên tục dập đầu. Trưởng quản Phu thấy vậy hả dạ không thôi, tuy nhiên ngay sau đó ông ta lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lý Thị, lập tức cúi đầu đứng nép bên cạnh. Đứng lên đi, ta muốn nghe thử xem ngươi nói sổ sách này sai là sai ở chỗ nào. Bà lớn, câm miệng, Lý Thị quát lớn, sổ sách gần đây rất rối rắm khiến bà nhìn mà hoa cả mắt, tốn cả mấy ngày trời vẫn chưa xem xong, chỗ này lộn qua chỗ kia khiến đầu óc của bà cũng mộng mị theo. Người nói đi, nếu đúng ta thưởng, nếu sai tùy theo mức độ mà xử phạt. Trương Ai Thống chậm rãi đứng dậy, trưởng quản Phu trợn mắt hăm dọa khiến cậu run lẩy bẩy, nhưng bà đã kêu cậu nói thì cậu phải nói, cậu phải trở thành người có ích cho phủ thái sư theo đúng lời dạy của cậu chủ. Chỗ này ạ, trong sổ sách này ghi giá nhập 3 loại vải tơ lụa giá 300 mân một sấp, gấm 500 mân một sấp, vải hoa 150 mân một sấp, các loại vải thường 50 mân một sấp. Dựa theo ghi chép thì mỗi lần chúng ta đều nhập 100 sấp mỗi loại với tổng tiền là 100 lượng vàng nguyên, nhưng lần nhập gần đây cùng với số tiền này chúng ta chỉ nhập 150 sấp gấm, 100 sấp vải hoa và 100 sấp vải thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ai Thống nói một hơi thật dài, từ sau khi theo Lê Dương Chính học chữ, cậu dần dần nhận ra mình rất có hứng thú với toán học, bởi vì cậu không cần tham gia thi cử cho nên cậu thích học gì hắn đều ủng hộ, sau đó hắn đã mua rất nhiều sách liên quan tới toán học về cho cậu, nhờ vậy mà khi nhìn thấy bản ghi chép trong sổ sách, đầu óc của cậu lập tức nhảy số. Trưởng quản Phu nghe tới đây bèn chế nhạo nói. Lần này bên phía cung cấp không có vải lụa cho nên họ tăng số vải gấm, giá vải gấm đắt hơn tơ lụa nhiều, tính ra bên mình có lời hơn, tao đã ghi chú bên cạnh rồi mày không thấy hay sao? Hay theo ý mày tao phải lấy chút tiền dư mới đúng đạo lý? Trưởng quản Phu cho rằng Trương Ai Thống chỉ đang vạch lá tìm sâu để tỏ ra bản thân thông minh hơn người, ông ta cũng thông cảm trẻ nhỏ hiếu thắng, nhưng ấn tượng về cậu trong lòng ông ta đã giảm đi rất nhiều. Lý Thị nghiêm mặt nói. Trưởng quản Phu đã nói với ta chuyện này rồi, ngươi tìm thấy điểm bất thường là đúng, nhưng phải suy tính trước sau chứ không thể hấp tấp vội vàng như thế, thôi, ngươi về quán xuyến viện của cậu ba đi. Trương Ai Thống lúng túng cứ đứng đó lắc lư không chịu đi, Lý Thị bực mình quát. Muốn ta phạt mới chịu hay sao? Bà vú, bà lấy roi ra đây cho tôi. Hu hu bà ơi, bà đánh con cũng được, nhưng mà, nếu tính như vậy thì cửa hàng của mình sẽ lỗ đấy ạ, cách chương.